Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, Thiên mệnh tạo hóa quả. Thủ kiếp hoa, Thương viêm trúc, Thiến hồng thạch duần, Kim dương ngọc sen, Hóa anh quả. Kiểm tra một hồi 10 viên bảo dược hạt giống chất lượng về sau, Lý Huyền Dạ ký nhận chuyển phát nhanh. Đối với Ngạc Thần nói rằng, chuyện lần trước, Ngạc Thần không cần tự trách. Ta không sớm điều tra rõ ràng đối thủ thực lực cũng có trách nhiệm. Ngược lại sự tình đã qua, cũng không cần thiết nhớ để ở trong lòng. Thấy Lý Huyền Dạ thái độ rộng lượng như vậy, Ngạc Thần tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác áy náy trong lòng nhưng là nặng hơn. Lý lão bản đủ nhân nghĩa, sau đó có ích lợi gì đến ta lão Ngạc địa phương cứ mở miệng. Đây là ta tư nhân liên hệ tài khoản, chỉ cần không phải giờ làm việc, lão Ngạc ta bảo đảm theo gọi theo đến. Tiếp nhận Ngạc Thần đưa tới danh thiếp, Lý Huyền Dạ cáo biệt Ngạc Thần. Đối với Lý Huyền Dạ mà nói, nhiều một người bạn dù sao cũng tốt hơn thêm một cái kẻ thù. Coi như Ngạc Thần thực lực bây giờ nhìn lại chênh lệch như vậy một chút, nhưng chuyển phát nhanh quan hệ nhân mạch mạng còn là phi thường lợi hại. Tương lai đối với Lý Huyền Dạ nói không chắc gặp có một ít trợ giúp đây. Cho người lấy thiện là không có thành phẩm đầu tư. Lấy ra hạt giống hợp thành thẻ, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Trước tiên tiêu hao một số lớn chúc phúc điểm mở ra thần chi chúc phúc trạng thái. Sau đó không chút do dự đem 10 viên giá trị liên thành bảo dược hạt giống quay chung quanh hợp thành thẻ bày ra lên. Lựa chọn sử dụng hợp thành thẻ. Một trận tia sáng kỳ dị đem 10 viên bảo dược hạt giống bao phủ lại. Phân giải thành nhỏ vụn mà nguyên bắt đầu nguyên tử kết cấu. Sau đó bắt đầu hội tụ, ngưng tụ, gây dựng lại. Quá trình này hơi chậm, đầy đủ dùng 5 phút. Trong lúc Lý Huyền Dạ con mắt đều không nháy quá một hồi. Keng, tiêu hao hợp thành thẻ. Thành công hợp thành hạt giống X1 xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trên lòng bàn tay. Là một cái óng ánh trong suốt, nội hàm thần mang, to bằng long nhãn hạt giống. Nhìn thấy này một vệt khả quan thần mang, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa liền cười ra tiếng. Lần này lợi hại, lại là nội hàm thần mang hạt giống. Coi như không phải thần phẩm, cũng tuyệt đối là trời nhất phẩm siêu cấp bảo dược. Sẽ không kém, thiên nhãn thông lúc này vứt ra. Thiên mệnh tạo hóa quả loại, cửu phẩm thần dược hạt giống. Chỉ có một lần thời kỳ sinh trưởng, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 mùa màng quen. Thời điểm chín chỉ có một ngày, ngày đó gặp tiêu hao thần dược toàn bộ lực lượng, phóng ra vạn trượng hào quang. Hết thảy bị hào quang trông nom người tu luyện, đều có rất lớn xác suất trong nháy mắt thức tỉnh nguyên linh pháp tướng. Ngày vù, quả nhiên là thần dược a, này công hiệu cũng quá bắc đi. Chỉ cần bị ánh sáng chiếu rọi đến, là có thể trong nháy mắt thức tỉnh nguyên linh pháp tướng. Này rời ạ, nhưng là phạm vi lớn toàn thể bắp, không phải một hai người dùng hết liền không có hiệu quả. Lý Huyền Dạ trong đầu nhất thời sinh động. Chỉ cần sớm triệu tập thật trong nhân tộc có tiềm lực người tu luyện, đem bọn hắn tập trung lại, chờ đến này thiên mệnh tạo hóa quả thành thục chớp mắt, làm cho tất cả mọi người tiếp thu thần quang trông nom, chẳng phải là có thể lượng lớn để cao ra một nhóm lớn thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên tài. Chuyện này quả thật muốn điên a. Tuy rằng gần đây nhân tộc giới tu luyện tài nguyên no đủ, nguyên khí đất trời cũng nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Vì vậy mà thúc sinh ra một nhóm tiềm lực thiên tài. Thế nhưng có năng lực thức tỉnh nguyên linh pháp tướng, cuối cùng vẫn là số ít. Cả người tộc cho đến bây giờ, thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng trời mới tu luyện người, tổng số cũng không cao hơn 200 người. Tuy rằng vượt qua Tịnh Yêu Đình cùng Thiên Xu phái số liệu, nhưng nhân tộc người tu luyện số lượng dù sao quá to lớn. Mấy trăm ức người tu luyện, đổi xác suất hay là nhỏ làm người giận sôi. Nhưng có này thiên mệnh tạo hóa quả, tình huống liền rất khác nhau. Nếu như là dã ngoại tùy duyên gặp phải thiên mệnh tạo hóa quả, khả năng hiệu quả cũng sẽ không quá khuếch đại. Dù sao có vận may này đụng tới thiên mệnh tạo hóa quả, Hơn nữa, vừa vặn đụng với thiên mệnh tạo hóa quả thành thục, người may mắn sẽ không quá nhiều. Nhưng nếu như là nhân khẩu đào tạo, sớm biết thành thục thời gian, nếu không phải là người tộc người tu luyện số lượng thực sự quá nhiều. Lấy Lý Huyền Dạ tính khí, nói không chắc sẽ trực tiếp tụ tập toàn nhân tộc người tu luyện. Làm một hồi mấy chục tỷ người lớn tụ hội, cộng đồng tắm rửa thần quang. Tuy rằng này không quá hiện thực, thế nhưng một lần tụ tập mấy triệu người, vẫn là không có vấn đề. Bạch Tiểu Nhã, cho ta thông báo các bộ môn khẩn cấp mở hội, cũng thông báo ngoại tộc, đập một ít đại biểu lại đây. Lý Huyền Dạ nơi đó có thể chờ đợi xuống. Tuy nói thiên mệnh tạo hóa quả thành thục cần 900 năm thời gian, nhưng là đừng quên bảo dương hệ thống chương mới sau trong thương thành. Không lệch không khéo có thực vật chất kích thích bán ra. Một cái khen thưởng điểm liền có thể hối đoái một bình. Có thể tăng cường thực vật sinh trưởng chu kỳ 10 năm. Chỉ cần 90 điểm khen thưởng điểm, thì có thể làm cho thiên mệnh tạo hóa quả trong nháy mắt tiến vào thời điểm 9. Loại này có thể tăng cường cả người tộc tiềm lực, chuyện thật tốt. Nếu không phải động viên nhiều như vậy nhân số quá mức phiền phức, Lý Huyền Dạ này tính khí hung bạo đều không chờ được đến sáng sớm ngày mai. Bạch Tiểu Nhã U Linh bình thường dần hiện ra hiện, nói, đã truyền đạt thông báo. Nửa giờ sau ở quốc hội phòng khách mở hội, Lý Huyền Dạ gật gật đầu, lại hỏi, Bạch Vũ đây, mấy ngày nay làm sao đều chưa thấy nàng. Bạch Vũ tiểu công chúa gần nhất đang bế quan sáng tác sách mới, cha của ta mạo hiểm bộ 2. Chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau, Lý Huyền Dạ đến quốc hội phòng khách lúc, nơi này đã tụ tập đến từ các đại diện của cộng đồng. Lý Huyền Dạ trực tiếp đi tới chủ giảng đài, tuyên bố thiên mệnh tạo hóa quả sự tình. Tin tức vừa ra, bên trong hội trường đột nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đầy đủ mấy giây sau khi, mới bùng nổ ra một tràng thốt lên âm thanh. Thái tử điện hạ, chúng ta Tịnh Yêu Đình có thể chia được bao nhiêu tiêu chuẩn? Thái tử điện hạ, Thiên Xu phái đồng ý dùng toàn bộ khoáng sản tài nguyên đổi lấy tiêu chuẩn. Điện hạ, còn có chúng ta Lôi Khâu quốc. Chấm ngoặc kép, tình cảnh một lần trở nên phi thường hỗn loạn. Nhân tộc bên này còn không có động, mấy cái ngoại tộc thế lực liền vì tranh đoạt tiêu chuẩn ra tay đánh nhau lên. Tình cảnh một lần máu thịt tung tóe. Khỏe mạnh quốc hội phòng khách thành sàn đấu thú. Tất cả yên lặng cho ta. Lý Huyền Dạ khí thế treo hệ mà ra, có thể so với Haosoku Haki. Toàn trường nhất thời khôi phục lại yên lặng. Chỉ có một cây thiên mệnh tạo hóa quả. Sân bãi có hạn, trải qua ta tính toán, nhiều nhất có thể chịu đựng 550 vạn người tu luyện đồng thời tắm rửa thần quang. Trong đó 5 triệu tiêu chuẩn về ta nhân tộc, còn lại 50 vạn tiêu chuẩn sẽ có thường bán ra. Đương nhiên, nhân khẩu thiếu tiểu tộc cũng có thể lựa chọn vô điều kiện nhập vào nhân tộc, thu được chút ít tiêu chuẩn. Vừa dứt lời, hiện trường lại loạn thành một đống. Đặc biệt là Tịnh Yêu Đình, Thiên Xu phái cùng Lôi Khâu quốc ba thế lực lớn, vì tranh cướp càng nhiều tiêu chuẩn lần thứ hai ra tay đánh nhau lên. Lý Huyền Dạ nở nụ cười. Quả nhiên thức tỉnh nguyên linh pháp tướng sức mê hoặc vẫn là quá lớn. Lần này nói không chắc có thể đem ba thế lực lớn gốc gác đều ép khô. Bất quá, điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn Lý Huyền Dạ. Kỳ thực mà, còn có một loại khác lựa chọn. Chính là các ngươi ba thế lực lớn trực tiếp nhập vào ta nhân tộc dưới trướng. Tiếp thu ta Lý Gia Vương triều khống chế. Ta cũng là có thể miễn phí đem tiêu chuẩn cung cấp cho các ngươi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ba thế lực lớn đại biểu vừa nghe, liền biết rồi Lý Huyền Dạ mưu đồ. Nhất thời kinh ngạc thốt lên, này Thái tử điện hạ càng ngày càng đa mưu túc trí. Điện hạ, việc này quan hệ trọng đại. Chúng ta phải đi về trưng cầu thượng tầng ý kiến mới có thể nhiều lắm. Không cần, chúng ta đồng ý vô điều kiện tiếp thu Thái tử điện hạ đề án. Vừa dứt lời, Thiên Xu phái trưởng giáo Yên Phong, Tịnh Yêu Đình tam đại yêu tôn, Lôi Khâu quốc quốc chủ Mạc Ly một nhóm 5 người liền lần lượt đi vào quốc hội phòng khách. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.